Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh Audio. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chương tiếp của bộ truyện Ôn Nhố Nhất Đạo, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhố Nhất Đạo, chương 37, Thủ Đao Trưởng Kiếm. Đặng Thường Sinh là người đầu tiên không nhịn được. Trong số những người này, hắn là người bị tổn hại nhiều nhất. Chỉ ước gì sớm giải quyết được tiểu tử này, rồi giết chết cái tên Đường Bảo Ngưu kia để chút hận. Hai tay hắn hợp lại, một trên một dưới, đột nhiên lại trà sát phần già. Tiếng rít xé gió vang lên, Trường Kinh đã đi trước cả âm thanh đánh vào vai trái của Vương Tiểu Thạch. Nhưng trước khi nội lực của Thường Sinh Thích đánh tới, quỷ thần phách của Nhâm Quỷ Thần cũng đã từ xa đánh vào vai phải của Vương Tiểu Thạch. Xen lẫn trong đó là tiếng quát của Nhan Hạc Phát. Tiếp chiều! Vương Tiểu Thạch nhìn thế công chuẩn xác, đột nhiên trầm mình xuống. Hắn trầm người rất đúng lúc. Thường Sinh Thích và quỷ thần phách đều đánh vào khoảng không. Hai luồng nội lực mạnh mẽ và chạm nhau ầm một tiếng. Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đều bị nội kinh của đối phương chấn đến lắc lư. Nhưng ngay lúc Vương Tiểu Thạch trầm người xuống, một luồng nội lực nhu hòa đã lặng lẽ tràn đến. Nhu lực phát ra từ cổ tay, đầu ngón tay trắng ngần của Chu Tiểu Yêu. Trong chốn võ lâm, loại trưởng lực có thể cách không phát động bằng cổ tay và đầu ngón tay vốn không nhiều lắm. Người có thể dùng âm nhu miên trưởng lại càng hiếm thấy. Còn luyện âm nhu miên trưởng đến mức có thể phát kinh từ đầu ngón tay và cổ tay cũng chỉ có một mình Chu Tiểu Yêu. Một chiêu này của Chu Tiểu Yêu dường như chưa đến, nhưng còn đáng sợ hơn so với hai chiêu vừa rồi của Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh. Vương Tiểu Thạch bỗng vung tay ra, hai mảnh tay áo của hắn chợt cuốn lên không, sau đó lại hạ xuống. Thân thể của hắn vẫn đang trầm xuống. Một chiêu này xem ra bất kỳ lạ. Âm nhu miên trưởng của Chu Tiểu Yêu đã đến rất gần ngực của hắn, nhưng hắn lại không hề né tránh, cũng không chống đỡ, đột nhiên vung tay áo, chẳng lẽ lại đầu hàng sao? Chu Tiểu Yêu vừa xuất chiêu, Đường Bảo Ngưu đứng bên ngoài cuộc đã cảm thấy rùng mình. Trương Thán cũng không tự chủ được, liền lén lui lại mấy bước để tránh làn khí lạnh. Đường Bảo Ngưu cắn răng đứng thẳng, cũng bắt đầu run lên. Lúc này hai người vừa trông thấy tư thế của Vương Tiểu Thạch liền kinh ngạc, thân ảnh nhoáng lên, muốn lao vào trợ giúp, nhưng không ngờ cảm giác bên tai lại trầm xuống, hai chân cũng khó rời đi nửa bước. Bọn họ quay đầu nhìn trông thấy Bạch Sầu Phi, mỗi tay duỗi ra một ngón đang nhấn lên hai vai của họ. Chỉ có một ngón tay, lại giống như có lực lượng cả ngàn cân, Trương Thán và Đường Bảo Ngưu không thể di động được bước nào. Trương Thán và Đường Bảo Ngưu trong lòng đều kinh hãi. Nếu hai người này là kẻ địch của mình, một Vương Tiểu Thạch, một Bạch Sầu Phi, thì tính mạng của mình chẳng phải giống như con kiến dưới tay của y sao? Chợt thấy ánh mắt của Bạch Sầu Phi sáng lên, y nhìn chiêu thức vừa rồi của Vương Tiểu Thạch, trong lòng nóng lên, trên mặt nóng lên, ánh mắt cũng nóng lên. Chiêu thức hay, trong lòng y thầm hồ. Bùng một tiếng vang lên, cái eo nhỏ nhắn của Chu Tiểu Yêu bị đè xuống, cả người gập lại như muốn gãy ngạc, muốn bay ra ngoài cửa sổ. Nhưng nàng đã lập tức chậm rãi đứng lên, vòng eo của nàng vẫn hoàn hảo như trước, cũng không gãy không đứt, giống như khi gió mạnh thổi đến cành liễu chỉ lắc lư chứ không gãy được. Nhưng vừa rồi gió đâu chỉ là gió mạnh. Vương Tử Thạch thừa dịp quỷ thần phách và Thường Sinh Thích và chạm đã xảo diệu chuyển hai luồng nội kinh này sang đối kháng với âm nhu miên trưởng của nàng. Âm nhu miên trưởng mặc dù hóa giải được cương khí nội ra, nhưng cùng lúc phải đối phó với kình lực của quỷ thần phách và Thường Sinh Thích sắp nổ tung vì va chạm, giống như một người nào đó đang sức ăn cực tốt, bỗng nhiên bắt hắn nuốt 50 quả trứng chỉ sợ hắn cũng không ăn được. Đường Bảo Nghiêm bấy giờ mới hiểu được dụng ý của Vương Tiểu Thạch, cũng hiểu rõ vì sao Bạch Sầu Phi lại ngăn họ lại. Hắn nhớ tới sức ăn của Trương Thán cho nên hỏi, nếu như ta bắt người ăn 50 quả trứng trước, người còn có thể nuốt được mấy chén cơm? Trương Thán bị hắn hỏi đột ngột, không hiểu là chuyện gì đành nói.

hoàn toàn thi triển bản lãnh xuất chúng và một thân công lực của mình. Đường Bảo Ngưu từ trước đến giờ lớn gan, cũng bắt đầu cảm thấy mắt hoa đầu trị. Trương Thán vốn khôi hài cũng bắt đầu cảm thấy đầu của mình ngây ngốc dần. Đao thế của Vương Tiểu Thạch dần dần suy yếu. Trương Thán chợt hỏi: "Người có muốn bằng hữu của người chết không?" Bạch Sầu Phi vốn đang tập trung quan sát trận chiến, trong mắt phát ra ánh sáng cuồng nhiệt, nghe vậy khẽ giật mình. "Cái gì cơ?" Trương Thán hỏi: "Nếu người không bỏ ngón tay của người ra, Trương đại gia sẽ không thể đi giúp bằng hữu của người. Bằng hữu của người sẽ chết." Bạch Sầu Phi cười nói: "Người yên tâm, bằng hữu này của ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Theo ta thấy, muốn lấy mạng của hắn trong kinh thành cũng chỉ có vài người đủ tư cách. Nhưng cho dù bọn họ có ra tay, nói không chừng ngược lại còn chết trên tay của hắn." Bạch Sầu Phi nói xong thì cặp mắt của Đường Bảo Ngưu vẫn chăm chú theo dõi trận chiến vạn mục này, nhưng trong tai lại không bỏ sót cuộc đối thoại của Trương Thán và Bạch Sầu Phi. Vội hỏi: "Ê, bọn họ là ai? Có đường cự hiệp ta không?" Ánh mắt của Bạch Sầu Phi vẫn chăm chú nhìn vào trận chiến, giống như một vật báu hiếm thấy, lẩm bẩm: "Lôi Tổn, Tô Mộng Trầm, ta, Quan Thất, Địch Phi Kinh, Lôi Động Thiên." Bỗng nhiên trong trận bừng lên ánh kiếm, Vương Tử Thạch đã phát ra phá không kiếm. Tay phải phát đảo, tay trái xuất kiếm, đao kiếm vẫn còn trong vỏ, nhưng hắn dùng tay làm đao kiếm, so với đao kiếm thật chặt còn ác liệt hơn. Bạch Sầu Phi nhìn thấy ánh kiếm, âm thanh chợt dừng, thất thanh nói: "Không được, không được, Lôi Động Thiên cũng không được." Y nói xong câu này, tình thế trong trận đã biến đổi. Nhâm Quỷ Thần đột nhiên phát hiện ra kình lực quỷ thần phách của mình bị chặt đứt, nội lực bị áp chế ngược lại. Hắn đang cố gắng triệt tiêu nội kinh do mình phát ra. Vương Tử Thạch đã phát ra một kiếm về phía hắn. Nhâm Quỷ Thần vội vã đón đỡ một kiếm này. Thân hình của hắn bị bắn tung ra ngoài cửa sổ, sau đó quơ chân múa tay rơi xuống. Đó là vì hắn ứng phó một kiếm này đã dùng hết toàn lực, ngay cả muốn dùng khinh công vọt lên cũng không đủ sức. Hắn bị rơi xuống lầu, cũng là lúc Đặng Thương Sinh phá tường bay ra. Đặng Thương Sinh phải ứng phó với một đao của Vương Tiểu Thạch, lại bị Thương Sinh Thích do mình phát ra áp chế ngược lại, vừa đỡ đòn vừa bị đánh bay, phá tan tường gỗ, rơi xuống lầu. Chu Tiểu Yêu bị Đào Phong và Âm Nhu Miên Trưởng như cuồng phong mưa rào quay lại áp chế, vòng eo như cành liễu lay động. Có lúc lướt lên giả ngạc, có lúc lại bay lên cột nhà, giống như một con thuyền nhỏ nhấp nhô trong sóng to gió lớn và sấm chớp đùng đùng, nhưng vẫn không bị nuốt chửng. Mặc dù không bị nuốt chửng nhưng cũng mất đi phương hướng. Nhan Hạc Phát vẫn luôn dùng thiết nghiêu cành địa chống đỡ, ngón tay kêu lên phục phục, mỗi khi đánh ra một chiêu âm thanh lầy lại càng lớn hơn. Ánh đao chớp động, kiếm khí tung hoành. Một đôi tay không của Vương Tiểu Thạch còn đáng sợ hơn so với đao kiếm thật. Nhan Hạc Phát lông mày càng trắng, râu càng trắng, tóc cũng càng trắng, nhưng sắc mặt của ông ta lại càng đỏ lên. Hắn quát to lên một tiếng, phóng lên trời, một tay ôm eo Chu Tiểu Yêu. Vòng eo như rắn nước của Chu Tiểu Yêu giống như được truyền nguyên khí vào, đột nhiên bắn lên cùng với Nhan Hạc Phát lướt ra ngoài cửa sổ. Đường Bảo Ngưu lấy làm kỳ lạ, bật thốt lên: "Ơi, đánh không được lại chạy sao?" Lời còn chưa dứt, Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh đã đồng loạt bay vào. Hóa ra Nhan Hạc Phát hiểu rõ có tiếp tục chiến đấu vẫn sẽ thất bại dưới cách không tương tư đào và lăng không tiêu hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch, cho nên hắn quyết định từ bỏ. Hắn liền truyền nội lực vào Chu Tiểu Yêu rút cho nàng thoát khỏi phong tỏa. Sau đó hai người cùng nhảy ra ngoài cửa sổ, đỡ lấy Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đang rơi xuống, trở lại Tam Hợp Lâu. Vương Tiểu Thạch vừa thấy bọn họ đi lên, phân biệt đứng tại đông tây nam bắc, trong lòng thầm than một tiếng. Năm ngón tay của hắn vốn đã buông lỏng, lúc này lại nhanh chóng khép vào. Tay trái kiếm, tay phải đào. Vương Tiểu Thạch vừa phát ra lăng không tiêu hồn kiếm, Bạch Sầu Phi chợt nhớ tới một nhân vật danh chấn thiên hạ: Lãnh Huyết. Lãnh Huyết trong tứ đại danh bổ, bình sinh giao đấu với người khác chỉ tiến chứ không lùi, chỉ công chứ không thủ. Tuyệt học tứ thập cửu kiếm, không có thức nào quay kiếm về phòng thủ. Nghe nói thứ kiếm 48 của y là dùng kiếm gãy làm chiều, về sau lại sáng tạo ra kiếm thứ 49 dùng lưỡi kiếm làm chiều. Ngoài ra còn có kiếm thứ 50, một kiếm cuối cùng, kiếm trưởng. Rất ít người có thể thoát khỏi được kiếm trưởng của Lãnh Huyết, dù là người có võ công cao hơn y cũng không ngoại lệ. Kiếm trưởng của Lãnh Huyết không hề nổi danh bởi vì đó là sát chiêu của y. Sát chiêu của một người càng ít người biết thì lại càng hiệu quả. Ngược lại, sát chiêu nếu để cho người khác biết quá nhiều, chưa chắc có thể xem là đòn sát thủ. Lãnh Huyết đem trưởng và kiếm hợp lại làm một, chính là kiếm trưởng. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Lăng không tiêu hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch lại không đồng dạng. Đã không có trưởng, cũng không có kiếm. Hắn có thể dùng là trưởng, cũng có thể là kiếm. Lúc trưởng lúc kiếm, không trưởng không kiếm. Nhưng khi phối hợp với đào nơi tay phải, tay trái của hắn rõ ràng lại là kiếm, phát ra uy lực của kiếm, thậm chí còn phát huy uy lực mà kiếm không hề có. Bởi vậy uy lực của kiếm nơi tay trái của Vương Tiểu Thạch có thể xem như là bị đào nơi tay phải bức mà ra. Uy lực của đào nơi tay phải cũng bị xem như là kiếm nơi tay trái dẫn phát ra. Loại uy lực này làm cho người ta cảm thán, làm cho người ta tặc lưỡi, làm cho Bạch Châu Phi chỉ có một suy nghĩ. Không biết tam chỉ đạn thiên của mình giao đấu với cách không tương tự đào và lăng không tiêu hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch rốt cuộc là ai thắng ai thua. Nếu như không thể giao đấu với tuyệt thế kỳ đạo, hãn thế kỳ kiếm này có thể nói là một chuyện vô cùng thương tiếc. Vẻ mặt của Vương Tiểu Thạch cũng đang nuối tiếc. Nếu cứ tiếp tục đánh, ta cũng không chịu nổi nữa. Hắn chắp tay nói, bốn vị hãy dừng tay, chúng ta không thù không oán, sao nhất định phải phân sống chết làm gì. Bốn người nhìn nhau một cái, Nhan Hạc Phát sầm mặt nói, sai rồi. Vương Tiểu Thạch biết bốn người này nhất định không chịu thôi. Trên thế gian có bao nhiêu người dũng cảm tiếp chiến mà lại chịu thừa nhận thất bại. Hắn chỉ đành nói, như vậy thì... Nhan Hạc Phát kiên quyết nói, chúng ta không đánh nữa. Vương Tiểu Thạch sững sờ vội nói, đã nhường, đã nhường. Nhan Hạc Phát cắt lời, cái gì mà nhường, chúng ta vốn không có nhường. Đã dùng hết toàn lực vẫn không đánh lại người. Hắn ngừng lại một chút mới nói, chúng ta tuyệt đối không đánh lại người, có nghĩa là chúng ta thua. Vương Tiểu Thạch lại giật mình, trong lòng thầm nghĩ, bốn vị thánh chủ này không hổ là nhân vật thành danh, lại dám thừa nhận thất bại trước mặt mọi người như vậy. Nhan Hạc Phát nói tiếp, nhưng chúng ta cũng rất tiếc. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi, vì sao? Nhan Hạc Phát khẽ thở dài, bởi vì chúng ta không giữ được mạng cho người nữa. Vương Tiểu Thạch không hiểu. Nhan Hạc Phát nói, bởi vì thất thánh chủ đã đến rồi. Hắn bổ sung, vừa rồi khi chúng ta bay xuống, trông thấy thất thánh chủ và ngũ thánh lục thánh đã đến dưới lầu. Bạch Sầu Phi thầm cả kinh, bởi vì có ba người đến bên dưới tam hợp lâu nhưng hắn không hề phát giác ra. Chỉ thấy vẻ mặt của Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần và Chu Tiểu Yêu đều rất kỳ lạ, giống như thường tiếc, giống như vui mừng, lại giống như cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại là ánh mắt của bọn họ đều từ đang nhìn mấy người sắp chết một lần cuối cùng. Vương Tiểu Thạch cảm thấy không phục, hờ lên một tiếng nói, Mê Thiên Thánh Chủ là nhân vật nào? Ta đã muốn gặp từ lâu rồi. Chợt nghe dưới lầu có một giọng nói nò nớt vác lên, muốn gặp ta thì cút xuống đây. Vương Tiểu Thạch cười nói, hey, ta muốn gặp ngươi, sao ngươi không cút lên đây chứ? Hắn nói xong câu này, trước mặt và dưới chân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mời các bạn nghe tiếp chương 38 Người trống rỗng. Nơi bọn họ đứng đột nhiên rớt xuống, cho dù bọn họ muốn nhảy lên, né tránh, tìm nơi đặt chân đều hoàn toàn vô dụng, bởi vì sàn nhà của lầu 2 tam hợp lầu đều rơi cả xuống, giống như nó vốn gác ở một xứ hư vô mờ ảo, hiện giờ mất đi chỗ dựa. trong phút chốc, tất cả mọi thứ, ngay cả người và bàn ghế, bao gồm 4 tỷ nữ, 4 thánh chủ đều đồng loạt trầm xuống. Khói bụi bốc lên, tấm ván gỗ lớn kia cũng ầm ầm rơi xuống đất. Bạch Sầu Phi vẫn đứng thẳng, không bồng bềnh dính chút bụi trần nào. Y lướt đến sau lưng Lôi Thuần và Ôn Nhu, cũng nhờ hai ngón tay của y, Lôi Thuần và Ôn Nhu mới không bị ngã nhào. 4 tỷ nữ lại lảo đảo, chân chạm hoè, càng ngã đến chồng vó lên trời. 4 thánh chủ đã có chuẩn bị từ trước nên không chật vật cho lắm. Đường Bảo Nghiêu thì lại gặp phiền toái. Vóc người của hắn rất lớn, lúc rơi xuống có chúi về phía trước, có khi lại ngả về phía sau. Hắn cố gắng ổn định thân hình lại, nhưng thân thể lại không chịu nằm yên, cứ lắc qua lắc lại, rớt xuống giống như một con cú gặp con chó đói vậy. Trương Thán lại khá nhẹ nhàng linh hoạt, có điều hắn càng bận hơn, bận cứu 56 cái chén kia. 56 cái chén đó là công cụ để hắn ăn cơm, quyết không thể đánh vỡ cái nào được. Đám người theo tấm ván gỗ rơi xuống lầu. Lúc này dưới lầu đã không có người, không có bàn ghế, giống như bị người ta rời đi một cách thần không biết quỷ không hay. Chỉ còn lại một cửa tiệm trống trơn. Hai người che mặt đang nhanh chóng lướt đến bên cạnh một người khác, đứng trước cửa tam hợp lầu. Hai người này trong nháy mắt đã đỡ xuống tất cả những thứ mà sàn nhà lầu 2 rơi xuống, sau đó lập tức trở về bên cạnh Mề Thiên Thất Thánh, Thất Thánh Chủ. Mọi người rơi xuống đất, còn chưa ổn định tâm thần lại thấy Chu Tiểu Yêu, Đặng Thương Sinh, Nhan Hạc Phát và Nhâm Quỷ Thần đồng thời hướng về phía người ngồi trước cửa cung kính nói: "Thuộc hạ khấu kiến Thất Thánh Chủ, quan thất giả." Nhất thời sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Thất Thánh Chủ. Thất Thánh Chủ, Mê Thiên Quản Thất rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Bọn họ không nhìn thấy Quản Thất, bọn họ chỉ thấy một người trống rỗng. Người này không hề che mặt, cũng không đeo các thứ linh tinh như mũ rộng vành. Bất kỳ ai nhìn thấy người này đều nhận ra y là một người trống rỗng. Sự trống rỗng này bao gồm tương tư cảm tình, quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí là tất cả. Nét mặt của y có vẻ đang suy tư, lông mày và tóc mai giống như bị bông tuyết che phủ, nhưng lại có một gương mặt trẻ con. Gương mặt trẻ con này khác với Nhan Hạc Phát. Nhan Hạc Phát do bảo dưỡng tốt, già rồi vẫn còn tráng kiện, còn người này giống như lớn lên ở một mức độ nào đó thì hoàn toàn ngừng lại. Ánh mắt mờ mịt của y đã đạt đến tình trạng trống rỗng. Thậm chí ngũ quan và biểu tình của y đều gây cho người ta một cảm giác trống rỗng. Người này ngồi trên một chiếc ghế dựa màu đen có thể di chuyển được. Gọi nó là ghế, không bằng gọi là xe tủ. Bốn phía của nó đều là sắt đen, giống như một chiếc củi sắt. Người ngồi bên trong chỉ lộ ra một cái đầu giống như tội phạm quan trọng bị áp giải đi. Có điều, chiếc củi sắt này chỉ cài then ba mặt, một mặt để trống, đó là chính diện. Cho nên mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy người trống rỗng này. Hai tay, cổ tay của y đều bị một sợi xích màu nâu xích lại, vòng sắt buộc ngay trên cổ tay. Xích dài gần 2 thước, giữa hai mắt cá chân cũng có vòng sắt, nối liền với một sợi xích màu xám dài đến 3 thước. Người này giống như một phạm nhân. Mọi người vừa nhìn thấy người này chỉ cảm thấy y trắng đến mức không thể tưởng tượng được, giống như quanh năm suốt tháng không nhìn thấy ánh mặt trời, trong lòng đều dấy lên sự thương cảm. Nhất là Trương Thán, màu da khỏe mạnh của hắn so với người nọ lại càng đối lập. Hắn chỉ nhìn người nọ một cái đã cảm thấy rất không thoải mái. Càng không thoải mái vì vừa rồi thiếu chút nữa đã ngã lộn nhào. Vì vậy quát hỏi: "Ai là Thất Thánh Chủ? Chúng ta đã đến rồi đây, còn chưa cút ra đây sao?" Vừa nói xong câu này, người trống rỗng kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên, Trương Thán liền giật mình, không nhịn được lùi một bước. Hắn chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Ánh mắt cương liệt, đáng sợ và sắc bén đó đến từ một đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt sắc bén lóe lên rồi chợt biến mất. Trương Thán nhất thời nói không lên tiếng. Trong lòng của hắn có một cảm giác rất kỳ lạ. Trước giờ hắn không muốn chết, hắn muốn sống một cách rất vui vẻ, cũng vô cùng phong phú. Hắn kết giao với Lôi Thuần và đã đáp ứng nàng một câu, nhận một ân huệ của nàng, cho nên đã thề bảo vệ nàng đến khi xuất giá mới thôi. Kết giao cùng với một vị hồng phấn gia nhân như vậy, tâm tình của hắn dĩ nhiên rất sung sướng. Huống hồ mỗi ngày hắn đều ăn cơm, đây là hứng thú lớn nhất của hắn. Nếu như chết đi rồi thì sẽ không ăn được cơm, cho nên trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến cái chết. Hơn nữa, hắn còn rất sợ chết. Khi có thể không chết, hắn đều cố gắng để mình sống sót. Vì để sống sót, cho nên hắn không tiếc khóc than, cũng không tiếc kêu cứu mạng. Hắn cũng không muốn tự kết thúc chính sinh mạng của mình. Thế nhưng, khi hắn bị người nọ nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn giống như có một khối sắt đè nặng, gần như có cảm giác muốn chết đi. Chết là một quyết định hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng đó cũng chỉ là một quyết định. Giống như quyết định sống, quyết định thích, hay quyết định yêu, hay quyết định làm cho bản thân mình vui vẻ, hay quyết định làm cho bản thân mình đau khổ. Nhưng khi ý nghĩ chết chóc vừa sinh ra, cũng là lúc không thể quyết định được thêm bất cứ chuyện gì, cho nên mới có câu là người muốn chết chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Trương Thán vừa bị người nọ nhìn thoáng qua, đột nhiên hiện lên ý nghĩ chết chóc này. Sắc trời mờ mịt, gió nổi mây vần, gió là gió ngược, mạnh đến nỗi mọi người ở đó đều mở mắt không ra. Nhan Hạc Phát trầm giọng nói: "Thất Thánh Chủ, Quan Thất Gia đã tới, chớ có vô lễ." Trong lòng mọi người đều rùng mình, người trông giống dáng vẻ ngờ nghệch giống như tội phạm này, không ngờ lại chính là Quan Thất Gia, danh chấn thiên hạ, thần bí khó lường, võ công cao tuyệt, hiệu lệnh Hắc Đạo. Mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ, chợt nghe trên đỉnh đầu có người nói: "Y là Quan Thất Gia, vậy còn có Quan Bát không?" Mọi người chợt ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Tiểu Thạch một tay bám vào xà nhà, đang hì hì tụt xuống phía dưới. Quan Thất cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt. Vương Tiểu Thạch cười nói: "Có thế chứ, cuối cùng ngươi cũng ngẩng đầu lên nhìn ta trước." Nói xong hắn liền đáp xuống. Vừa rồi hắn nghe bên ngoài có người ra lệnh cho hắn cút xuống, sau đó xà nhà bỗng sụp đổ. Hắn lập tức nhảy vọt lên, bám vào xà nhà kiên trì ở đó, cho đến khi Quan Thất ngẩng đầu lên nhìn hắn thì mới chịu đáp xuống. Quan Thất không tức giận, chỉ ngơ ngác hỏi: Quan Bát là ai?" Trên mặt y lộ ra thần sắc suy tư, khiến cho người khác trở nên trống rỗng hơn. Khi nhìn vào bộ mặt của y, có hai người đứng ở bên Quan Thất. Hai người này đều che mặt, giống như hai pho tượng lớn đúc bằng thép. Người bên phải mặc áo rộng, bàn tay khép lại ở trong tay áo, còn người bên trái đeo bao tay trắng bằng da hiểu, ngón tay dài hơn một nửa so với người bình thường. Không ai quên được vừa rồi chính hai người này đã đỡ cả tòa lầu, dễ dàng giống như cắt đậu phụ. Người có ngón tay dài chợt ghé sát bên tai Quan Thất nói nhỏ: "Thất gia, xin hạ lệnh." Quan Thất ngơ ngác hỏi: "Hạ lệnh sao? Hạ lệnh gì?" Người che mặt có ngón tay dài nói: "Bọn chúng đã xúc phạm đến uy danh của Thánh Chủ, xin hãy quyết sát lệnh." Vẻ mặt mờ mịt trong Quan Thất càng đậm hơn. "Bọn chúng xúc phạm uy danh của ta sao? Sao bọn chúng lại phải xúc phạm uy danh của ta?" Người che mặt có ngón tay dài, vóc người cao gầy nói: "Bọn chúng không chỉ xúc phạm uy danh của Thánh Chủ, còn ngăn cản Thánh Chủ cưới Lôi Cô Nương." Vẻ mặt Quan Thất vẫn ngơ ngác: "Ta cưới Lôi Cô Nương sao?" Người mặc áo rộng nhỏ bé nhanh nhẹn, thân hình rắn chắc, bỗng hắng giọng lên một tiếng nói: "Lôi Cô Nương chính là con gái một của Lôi Tổn, Lôi Tổng Đường Chủ thuộc Lục Phân Bán Đường." Người che mặt kia không chỉ có ngón tay dài, thân hình cũng rất thon dài, nói: "Thánh Chủ muốn kết hôn với Lôi Cô Nương. Lôi Cô Nương chính là Thánh Chủ phu nhân. Thánh Chủ phu nhân là phu nhân của ngài. Có điều tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia lại ra tay ngăn cản." Trên mặt Quan Thất đã xuất hiện vẻ giận dữ. "Ai Ai là Lôi Cô Lương? Người có vóc dáng cao gầy dùng ngón giữa chỉ về phía Lôi Thuần ở phía xa nói, chính là cô ấy. Quan Thất nhìn một cái liền nhịn không được nhìn lần thứ hai, lần thứ hai nhịn không được lại nhìn lần thứ ba. Càng nhìn thì vẻ mờ mịt trong mắt của hắn càng giảm đi, thay bằng vẻ ôn nhu. Ngay lúc này trong trường lại biến hóa cực lớn xảy ra. Khi người vóc dáng cao gầy kia chỉ về phía Lôi Thuần, Bạch Sầu Phi đã bước ngang qua một bước, đề phòng lỡ mai đối phương tập kích thì có thể ra tay kịp thời. Y biết rõ hai người một cao một thấp, một gầy một ốm cường tráng này e rằng thân phận còn cao hơn so với bốn thánh chủ trước đó, hơn nữa võ công lại càng khó lường. Nhưng y vẫn không ngờ được khi người có vóc dáng cao gầy kia dùng ngón giữa chỉ về phía Lôi Thuần, ngón út cũng đồng thời nhếch lên. Một chỉ về phía Lôi Thuần không xảy ra chuyện gì, nhưng hướng từ ngón út đột nhiên bắn ra một luồng kình phong. Một tỷ nữ mặc áo hoa lan đau đớn kêu lên, trên trán bắn ra tơ máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Người vóc dáng cao gầy cười âm hiểm một tiếng làm cho người khác không lạnh mà run. Bốn tỷ nữ đều kinh hổ, chỉ thấy nơi huyệt ấn đường của đồng bạn rỉ ra máu tươi, vừa tức vừa giận vừa sợ, trường kiếm liền đâm về phía vóc người cao gầy kia. Bạch Sầu Phi biết những tỷ nữ này không phải là đối thủ của kẻ vóc dáng cao gầy, vội quát lên, dừng lại. Ba tỷ nữ kia vì căm phẫn trước cái chết của đồng bọn nên mặc kệ tất cả, cầm kiếm như muốn lao đến liều mạng. Đường Bảo Nghiêu không đành lòng nhìn các nàng chịu chết, liền tiến lên vài bước, hai tay vươn ra chụp lấy bả vai của hai tỷ nữ nói, dừng lại đi. Hai tỷ nữ kia đều là người trẻ tuổi, lúc này đều bị bàn tay to lớn của Đường Bảo Nghiêu đặt lên vai, nửa bước cũng khó rời đi. Trong lòng xấu hổ, giận dữ, lập tức quay người lại, một trái một phải tát cho Đường Bảo Nghiêu hai cái. Đường Bảo Nghiêu kêu lớn, ê, sao các cô lại đánh người? Hắn xoa mặt kêu la không thôi. Tỷ nữ mặc áo hoa cúc thở hổn hển nói, ai bảo ngươi làm càn cho ngươi biết lợi hại chứ? Trương Thán thấy Đường Bảo Nghiêu chụp hai tỷ nữ, cũng vươn ra ngăn cản một tỷ nữ mặc áo hoa mai khác. Chợt liếc thấy Đường Bảo Nghiêu bị ăn tát, quả nhiên tỷ nữ mặc áo hoa mai kia cũng vùng tay tát đến, liền lùi lại hai bước né tránh cực nhanh, cười hì hì nói, ê, may mà có gương mặt của người trước đi rồi. Không ngờ trong lòng lại bất đắc dĩ, không để ý dẫm phải chân của Ôn Nhu. Ôn Nhu vừa thấy người có vóc dáng cao gầy kia ra tay ám toán giết chết tỷ nữ mặc áo hoa lan, trong lòng vô cùng giận dữ. Nàng đang muốn lao lên lại bị thân hình to lớn của Đường Bảo Nghiêu chắn mất. Khinh công của nàng rất tốt, lập tức lách người qua. Không ngờ vừa lúc gặp phải Trương Thán đang đi lùi về phía sau, dẫm lên chân nàng một cái đầu điếng. Ôn Nhu vốn đang tức giận liền nhấc chân đá vào mông Trương Thán một cái. Ê, đồ chết tiệt, dám dẫm vào chân của bản cô nương. Trương Thán đột nhiên dẫm phải chân của Ôn Nhu, lập tức quay đầu lại, trông thấy một khuôn mặt giống như giận dỗi, đẹp đến mê người. Trong lòng không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến hai câu vốn không liên quan, ê, A-di-đà Phật, và chỉ có hạ nhân và nữ nhân thật khó dùng túng. Hắn đang muốn xin lỗi, không ngờ câu thật xin lỗi còn chưa mở ra khỏi miệng, Ôn Nhu đá cho hắn một cước vào đít. Hắn tránh rất nhanh, không đến mức bờ mông bị đá, nhưng bắp chân của hắn cũng bị Ôn Nhu đá trúng, lảo đảo bước lên vài bước rồi kêu lên, cô làm gì vậy? Đến lúc này ba tỷ nữ Mai, Trúc, Cúc đều không có người ngăn cản, lại cầm kiếm xông tới vóc người cao gầy kia. Bạch Sophie nhíu mày một cái nói với Lôi Thuần, mau bảo các cô ấy dừng lại. Lôi Thuần không nhanh không chậm cũng kêu lên, không được đi. Ba tỷ nữ Mai, Cúc, Trúc đột nhiên dừng lại. Trúc kiếm dậm chân nói, tiểu thư, Lan tỷ không thể chết uổng như thế được. Ánh mắt Lôi Thuần cũng như đang nén giận, nhưng vẫn bình tĩnh nói, Bạch công tử và Vương thiếu hiệp sẽ đòi lại công đạo cho chúng ta. Vương Tử Thạch đã nhảy đến nhìn vóc người dáng cao gầy quát lên: "Sao ngươi lại ra tay giết người?" Người vóc dáng cao gầy trầm giọng nói: "Đã ra tay thì phải giết người, không giết người cần gì phải ra tay?" Vương Tiểu Thạch cả giận nói: "Được, ngươi tùy tiện có thể giết người, ta cũng có thể tùy tiện giết người." Người có vóc dáng cao gầy dường như đang nhìn xuống ngón tay của mình. Nếu người có bản lĩnh tùy thời giết người, hắn có quyền giết người khác bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, người không có bản lĩnh này cho nên chỉ có thể là một kẻ bị giết. Vương Tiểu Thạch giận dữ cười nói: "Làm sao người biết ta không có bản lĩnh giết người?" Người có vóc dáng cao gầy ngạo nghễ nói: "Bởi vì ngươi đã gặp phải ta, bởi vì trong kinh thành không có nhân vật nào có danh hiệu như ngươi." Hắn nói lên một cách âm trầm lạnh lẽo, tự phế đi một tay một chân rồi cút ra khỏi kinh thành. Mê Thiên Thất Thánh chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Vương Tiểu Thạch bỗng cười, là nụ cười giận dữ. Bạch Sầu Phi cũng cười, là nụ cười ngạo mạn. Trước giờ chưa có ai cười lên ngạo mạn như ý. Đường Bảo Nghiêu nhìn thấy cũng rất muốn cười một tiếng. Trương Thán ở bên cạnh liền quát hắn: "Ê, người cười ngu ngốc cái gì thế?" Đường Bảo Nghiêu liền im lặng. Người có vóc dáng cao gầy cũng im lặng, bởi vì hắn nghe được Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nói chuyện. "Người có nghe thấy hắn nói gì không?" Vương Tiểu Thạch hỏi Bạch Sầu Phi. "Hắn đang để lại gì ngôn?" Bạch Sầu Phi nói: "Hắn sai rồi, hắn sai rất lớn. Chúng ta đến đây vốn để bảo vệ lối của nương, cho dù bên nào thắng, bên nào bại, đều không cần phải ra sức giết người. Vốn là như vậy. Thế nhưng tên này vừa đến đã giết một cô gái không hề liên quan. Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền." Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: "Thiếu người một mạng thì trả một mạng, đây là đạo lý giang hồ ngàn năm không rời." "Đúng rồi, hắn đã giết người, vậy thì cũng phải sẵn sàng để bị người ta giết." Vương Tiểu Thạch nói, cho nên lần giao thủ này không giống như vừa rồi. Vừa rồi là tỉ thí, còn giờ là phân sống chết. Đã vậy xin nhị ca chiếu cố cho mọi chuyện ở đây. Vương Tiểu Thạch chắp tay nói: "Ta lên trước một trận trò. Ê, thật xin lỗi, cái mạng của tên này phải do ta lấy, người hãy trông chừng đại cuộc đi." Bạch Sầu Phi chắn ở trước mặt Vương Tiểu Thạch kiên định nói: "Chuyện này..." Vương Tiểu Thạch đang định nói thì Bạch Sầu Phi lại ngăn lại: "Vừa rồi ngươi đã đánh một trận, trận này đến phiền ta chứ?" Bạch Sầu Phi nhìn chằm chằm vào ngón tay của người có vóc dáng cao gầy kia. Huống hồ một chỉ này của hắn đã dùng hợp hai môn tuyệt học Lạc Phượng Trưởng và Ngọa Long Trảo thất truyền nhiều năm. Xem ra ta đã sơ suất rồi. Hắn giết người trước mặt của ta, việc này lên để ta gánh vác. Nhị ca, cho dù ngươi không tin cũng có thể tin vào kinh thần chỉ của ta chứ? Bạch Sầu Phi nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay cao thủ đến còn nhiều lắm." Nghe hai người nói chuyện thật giống như xem người vóc dáng cao gầy kia là một kẻ đã chết chắc rồi. Chỉ thảo luận xem là ai ra tay mà thôi. Ngoài sự tức giận khiến người vóc dáng cao gầy kinh hãi hơn là Lôi Phượng Trảo do mình dung hợp giữa hai đại tuyệt học Ngọa Long Trảo và Lạc Phượng Trưởng sáng tạo ra, lại bị hai tên thiếu niên kiêu ngạo kia vừa nhìn đã thấu. Hắn đột nhiên có một cảm giác đặc biệt. Hắn nhất định phải giết chết kẻ này, nếu không một ngày nào đó hắn sẽ bị kẻ này giết chết. Vận mệnh của hai người bỗng giống như đan vào với nhau, trong đó có một người nhất định phải chết trong tay của đối phương.